Chương 795, biến thành quỷ nữ sinh, 4. Có thể nói là một thù trả một thù. Nhưng nguyên chủ hoan khuất, lại có ai bên trong vì nàng sửa lại án xử sai đâu. Ninh Tương Tư còn có mấy ngày sẽ đến 4 ngày bộ dáng. Vậy chờ đi. Túc chủ đại đại lần này cần làm thế nào? Ngăn cản, còn là không ngăn cản ngăn cản a? Đương nhiên muốn ngăn cản, vì cái gì không ngăn cản? Đường quả treo ở trên nhánh cây, một mặt mỉm cười nói, ta không thích nhất sự tình một trong chính là, nhìn xem buồn nôn nam nhân ép buộc nữ hải. Nhưng nàng là Ninh Tương Tư. Ai cũng cùng dạng, trừng phạt nàng có vô số loại, loại phương pháp này ta cũng không muốn dùng, nhưng trước cho nàng một chút giáo huấn, vẫn là có thể. Hệ thống không hiểu nhà hắn túc chủ đại đại, nhân loại tình cảm, quả nhiên vẫn là như vậy phức tạp. Hắn mỗi một lần đều coi là lý giải không sai biệt lắm, cùng túc chủ đại đại nói chuyện về sau, lại cảm thấy còn kém chút chút gì đó. Cái kia túc chủ đại đại, muốn cho nàng một cái dạng gì giáo huấn đâu để ta suy nghĩ một chút đi. Hệ thống rõ ràng có khả năng cảm giác được túc chủ đại đại không vui, không phải là bởi vì Ninh Tương Tư, mà là bởi vì cái này mẫn diệt nhân tính tiểu sân thôn. Mấy cái thiên hậu, đường quả chờ ở nguyên chủ xua đuổi ngoại lai nữ hải trên chặt cây, nhìn thấy từ xa đến gần mấy cái nữ hải. Lần này, nàng không có ngăn cản, mà là trơ mắt nhìn các nàng đi vào tiểu sân thôn. Nàng liền thổi sau lưng các nàng, theo các nàng đi vào chung, lấy đường quả lực lượng linh hồn, coi như Ninh Tương Tư có chút đặc thù, đều không thể phát hiện nàng tồn tại. Ninh Tương Tư này một đám nữ hải, bị người trong thôn nhiệt tình chiêu đãi, bởi vì các nàng bên trong khu NG có mấy cái nam sinh. Tại ngày thứ hai thời điểm, người trong thôn lập lại chiêu cũ, đem mấy cái nam hải lừa gạt đi chơi, tại bọn hắn sau khi đi, liền đem Ninh Tương Tư mấy cái nữ hải nhốt vào hầm. Đường quả nhìn tận mắt các nàng dãy rủa lấy, bị trói ở, miệng bị ngăn chặn. Người trong thôn không cho các nàng ăn uống, đợi đến mấy cái nam hải sau khi đi, đói các nàng vài ngày, mãi đến các nàng toàn thân không có khí lực về sau, mới đưa các nàng theo trong hầm ngầm mang ra. Ban đêm hôm ấy, mấy cái toàn thân không còn khí lực nữ hài được đưa tới thôn trưởng trong sân, cung cấp đám người chọn lựa. Ninh Tương Tư nghe được thôn này bên trong người, vậy mà tại nghị luận các nàng giá tiền, còn là bán cho lão quan côn, tâm lý phẫn nộ lại sợ. Nhưng các nàng không có khí lực, căn bản là không có cách đào tẩu. Cuối cùng, các nàng riêng phần mi nhờ bị trong thôn lưu manh mang về phòng. Người trong thôn cũng đều tán, tại ánh trăng treo lên đến thời điểm, hệ thống cảm giác được một tia sát khí, đến từ nhà hắn túc chủ đại đại. Sẽ không cùng hắn nghĩ đồng dạng A đường quả trong tay xuất hiện một đầu xinh đẹp lụa trắng, đối với thôn phương hướng khẽ cười một tiếng, ta nhìn trên TV nói nữ quỷ giết người, đều là dùng lụa trắng, nhất là giống ta loại này nhan giá trị cao nữ quỷ, khẳng định cũng muốn dùng lụa trắng. Hệ thống, ta tin ngươi cái tà nha. Đường quả nghe được cái nào đó phòng truyền đến cô gái trẻ tuổi tiếng thét chói tai, khống chế bóng dáng bay vào, hoàn toàn cho người ta không có cảm giác. Vào nhà thời điểm, nữ hải kia bị một cái tráng kiện nam nhân đè ép. Nàng vung vẩy lụa trắng, bao lấy nam nhân cái cổ, nhẹ nhàng kéo một phát, răng rác một tiếng, nam nhân cái cổ đứt gãy. Hắn trừng lớn mắt, hoàn toàn cũng không nghĩ tới, ơ thơ y điếm na y sẽ bị người cho giết. Đã bị thoát một kiện y di phục nữ hải, cu nở dê sững sờ nhìn xem bị giết chết nam nhân. Nàng nhìn qua tung bay ở giữa không trung đường quả, nước mắt ba lạp rơi xuống. Rất sợ, lại may mắn, rất phức tạp cảm giác. Hắn chết rồi. Đu nở dê, chết rồi, ngươi muốn rời đi nơi này sao nghĩ, ta đương nhiên nghĩ, bọn hắn đều là ác ma. Đường quả bay tới nữ hải trước mặt, vậy ta mang ngươi ra ngoài đi. Trong lòng cô bé rất sợ, nhưng so với cái này tung bay xinh đẹp nữ quỷ, nàng càng sợ cái kia chết nam nhân, bộ pháp nhanh chóng theo sau lưng đường quả.